kết hôn nhanh chóng, chương 723, góc truyện audio.com. Lúc bọn họ về đến nhà, Lý Sơn đang đợi Hoa Ngọc Thành. Gần đây một công ty con của tập đoàn Hoa Thị có một hoạt động thường niên có quy mô khá lớn, Lý Sơn đang muốn thương lượng với Hoa Ngọc Thành về cái này. Cao Thanh Thu ở bên cạnh nghịch điện thoại, nghe bọn họ nói chuyện. Hoa Ngọc Thành đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Thanh Thu, Thanh Thu, em có muốn đi không? Cao Thanh Thu ngạc nhiên nhìn Hoa Ngọc Thành, đi đâu chứ? Công ty có một hoạt động thường niên khá lớn sắp được tổ chức. Lý Sơn quay sang giải thích với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu do dự thôi, tôi không đi đâu. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy vậy liền đưa cho cô xem một danh sách. Đây là danh sách khách mời của hoạt động này, em xác định không muốn đi ư? Cao Thanh Thu nhìn những cái tên trong danh sách, sau khi nhìn thấy những cái tên này trợn to hai mắt, anh chắc chắn những người này sẽ tới chứ. Trời ạ, đây đều là các ca sĩ diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, quan trọng là, mấy người đó đều là idol của cô. Hoa Ngọc Thành nhướng nhướng mày. Lý Sơn gật đầu, đúng thế. Tôi đi, tôi muốn đi. Có thể nhìn thấy idol. Cao Thanh Thu để ý tới những thứ khác làm gì? Lý Sơn nhìn thấy phản ứng của bạn nhỏ Cao Thanh Thu, không thể không bội phục mà nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Hoa Ngọc Thành thật đúng là con run trong bụng Cao Thanh Thu. Gạch nối, hoạt động diễn ra vào buổi tối thứ bảy, Cao Thanh Thu đi theo sau lưng Hoa Ngọc Thành, lần này có rất nhiều người tham gia. Hoa Ngọc Thành ra chào hỏi mấy người quen cũ, Cao Thanh Thu đi theo sau lưng Hoa Ngọc Thành yên lặng mà quan sát mấy nam thần cách đó không xa. Mẹ ơi, ở ngoài đời mấy anh ấy còn đẹp trai hơn trong TV. Cô thật sự muốn chụp ảnh làm kỷ niệm nhưng lại cảm thấy mất lịch sự, nên chỉ chat với Giao Giao nói chuyện phiếm, mình nhìn thấy chồng của cậu rồi này, đẹp trai chết đi được. Còn bà nó, mình cũng muốn nhìn anh ấy. Trương Tâm Giao ở bên kia ghen tị muốn chết, Cao Thanh Thu len lén chụp ảnh gửi sang cho cô ấy. Vị này là, người đang nói chuyện với Hoa Ngọc Thành nhìn sang phía Cao Thanh Thu. Chính bản thân Cao Thanh Thu cũng không biết hôm nay cô đi bên cạnh Hoa Ngọc Thành chói mắt đến như thế nào. Hoa Ngọc Thành cưng chiều nhìn về phía cô trong giọng nói chứa 10 phần sủng nịnh, vợ của tôi. Cao Thanh Thu nghe thấy anh giới thiệu như vậy theo phép lịch sự cười đáp lại. Đối phương tán dương, hai người thật là đẹp đôi. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, nhìn sang phía Cao Thanh Thu. Chào hỏi bắt chuyện xong, Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành đến khu nghỉ ngơi, cô nói với anh. Ở đây nhiều người vui. Thật đấy, ông xã, lần sau mà có hoạt động như thế này nữa thì anh nhớ gọi em với nhé. Hoa Ngọc Thành gườm gườm nhìn Cao Thanh Thu, sau đó búng nhẹ trán cô một cái, em lại thích ăn đòn rồi đấy. Từ đầu tới cuối cứ nhắc mấy tên đàn ông khác trước mặt anh. Gạch nối, Hoa Tổng, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành mới vừa tới khu nghỉ ngơi, liền có người đi tới, chào hỏi Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thịnh Hy dắt Dương Nhạc Linh đi tới. Dương Nhạc Linh đi theo sau lưng Thịnh Hy, nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, sắc mặt Dương Nhạc Linh sáng ngoét. Khả năng Cao Thanh Thu không biết mục đích thật sự mà Hoa Ngọc Thành mang cô tới hoạt động này, nhưng Dương Nhạc Linh lại biết rất rõ. Cách chương.